Sáng hôm nay trong giờ pháp thoại tại đạo tràng Ni Viện Long Hoa, Thượng tọa Thích Giác Hạnh, Trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thường trụ chùa Hội Phước Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay Thượng tọa rất hoan hỷ đáp lại lời thỉnh mời của Ni trưởng trụ trì Thượng tọa về đây để trùng tuyên giáo lý Phật Đà, hầu xét tấn cho Phật tử chúng ta trong khóa tu Phật thất lần thứ 30 này. Vậy thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin cung kính giới thiệu Thượng tọa đến quý vị Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị cái câu kinh ở trong Kinh Di Đà, mà cái câu này nó phù hợp, nó trùng với cái lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà, cái nguyện thứ nhất. Cái câu kinh đó thế này: Xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Này Xá lợi Phất, cõi Phật nước kia không có tên ba đường dữ. Cái tên cũng không có. Thế thì trong 48 lời thệ nguyện của Phật A Di Đà, cái câu thứ nhất, cái lời thệ nguyện thứ nhất ấy, ngài nguyện thế này: Khi tôi thành Phật, trong nước của tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tôi thề không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Thì buổi giảng này chúng ta thảo luận nhiều đó thôi, mà cho kỹ thì mình mới thấy cái giáo lý Phật Đà nó uyên thâm và nó cao siêu như thế nào. Chứ còn nếu như mình đọc cái văn tự thì chừng đó nó có mấy chữ, nhưng mà cái lý của kinh cái rất là sâu sắc. Bây giờ trước hết tôi nói địa ngục. Địa ngục đó ai tạo ra và nó ở đâu? Bởi vì cái khám đường thì do chính phủ cất ra, và nó ở cái vị trí nào thì cụ thể rõ ràng. Ai cất ra cái khám đường đó là chính phủ cất. Còn địa ngục thì ai tạo ra cái địa ngục và nó ở đâu? Thì thưa quý Phật tử, tôn giáo nào cũng đề cập đến địa ngục hết, không riêng gì Phật giáo. Hồi giáo cũng nói địa ngục, Tin Lành cũng nói địa ngục, Thiên Chúa cũng nói địa ngục, Cao Đài cũng nói địa ngục, Đạo Ông Trần cũng nói đạo địa ngục, Đạo Dừa cũng nói địa ngục, Đạo Ớt cũng nói địa ngục, Đạo Nằm cũng nói địa ngục. Đủ thứ đạo, đủ thứ địa ngục. Như vậy là cái danh từ địa ngục đã có, và cái địa ngục cũng có. Với danh từ nó có thì địa ngục nó có. Nếu không có tại sao người ta nói? Tại sao người ta đề cập có đảo Phú Quốc, có đảo Lý Sơn, có Côn Đảo, cho nên người ta mới có cái danh từ là danh từ đảo Phú Quốc, danh từ đảo Lý Sơn, vân vân. Tức là có danh từ và có cái đảo đó sự thật, cho nên có danh từ địa ngục, cho nên có địa ngục thiệt. Thế thì bây giờ địa ngục ở đâu? Tôi nhớ một lần tôi đi giảng mà tôi biết cái chỗ đó, tôi kể quý vị nghe. Người ta hỏi kinh Bát Nhã tôi không biết, họ hỏi kinh Lăng Nghiêm tôi không biết, họ hỏi kinh gì tôi không biết hết, mà họ hỏi địa ngục tôi biết. Mồ hôi ướt lưng hết rồi. Ngồi trên pháp tòa quạt, nó quạt hai bên hai cái mà mồ hôi nó đổ ướt lưng hết rồi. Biết. Thì hôm đó tôi giảng ở trên Đà Lạt năm 72. Thì tối hôm đó cái giảng đường của chùa Linh Sơn nó cũng khoảng 800 người đông nhất. Thế thì tôi đang giảng như vậy, có ông đạo hữu đang đứng dậy, ông hỏi nha: thưa pháp sư, trong kinh tôi đọc tôi thấy Đức Phật có nói địa ngục, mà các tăng ni nói chuyện với chúng tôi cũng đề cập đến địa ngục. Thế mà hôm nay tôi xin hỏi pháp sư, vậy cái địa ngục ở đâu, chỉ cho tôi. Trời ơi, tôi bí rồi quý vị. Nhiều vậy cái bí không trả lời được. Nhưng mà cái ứng xử của pháp sư đó là phải ứng xử tức khắc, chứ mình để lâu quá người ta biết mình bí dở của mình. Nếu tôi ngồi tôi suy nghĩ chừng 30 phút là ở dưới đó họ biết tôi bí rồi. Đó nè, tôi phải ứng xử liền trong vài giây thôi. Tôi mới nói thôi đạo hữu ngồi xuống, ngồi xuống. Bây giờ đạo hữu hỏi thì tôi phải trả lời, chứ là không trả lời sao được. Nhưng mà cái tôi xin hỏi là hội trường này có cho phép tôi trả lời hay không? Thì tôi đang giảng cái đề khác, bây giờ hỏi qua cái chuyện khác mất thì giờ. Nếu hội trường này đồng ý cho tôi trả lời tôi sẽ trả lời, còn nếu hội trường này không đồng ý thì tôi hẹn lại ngày khác. Tôi thấy hội trường ai cũng chịu trả lời hết, nghe cũng khoái. Có ông đạo hữu ổng hỏi nên mình nghe mình cũng khoái. Thế thì cả hội trường họ nói rằng yêu cầu pháp sư trả lời. Tôi mới nói địa ngục ở nhà đạo hữu chứ đâu. À, tôi dòm tôi thấy cái môi cái ổng chề ra, nó bắt cái cầu Sài Gòn rồi. Ổng chề cái môi ra dài vậy, bắt cái cầu Sài Gòn rồi. Tôi mới nói với đạo hữu, tôi nói tôi biết, khi tôi trả lời tôi biết đạo hữu không hài lòng. Nhưng mà bây giờ ngặt quá, tôi biết tôi trả lời làm sao. Nếu như ở trong cái hội trường này mà mấy bà già trầu không 80, 70 đó thì tôi chỉ ở dưới đất được. Thế bà đâu có biết gì đâu, chỉ đâu có nghe đó. Nhưng mà tôi nói dưới đất thì học trò lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 nó phản đối tôi rồi. Nó nói không có đâu thầy ơi, ở dưới lửa xong cái địa ngục cũng đâu. Nó học nó biết rồi. Tức là cái quả đất của chúng ta có một cái lớp vỏ nó bao bọc lại, ở trong nó toàn là lửa không, mà ở cái thể lỏng. Nó giống như là sáp đèn cầy mình nấu rồi đó. Quý vị có thấy người ta đút chuông chưa? Người ta nấu đồng nó chảy ra, rồi người ta rót lên cái khuôn đó. Thì trong lòng địa cầu của chúng ta cái thể lỏng nó giống như là nấu đồng chảy đi đút chuông. Thì diêm chúa ở đâu dưới? Quỷ sứ dưới đâu không có? Bây giờ tôi trả lời ở đâu giờ? Thế thì cho nên tôi bí quá. Tôi trả lời rằng ở tại nhà đạo hữu. Thì đạo hữu không hài lòng. Mà tôi tin chắc rằng trong hội trường này cũng không ai hài lòng, chứ không phải riêng đạo hữu đâu. Thôi thì đạo hữu bình tĩnh đi để tôi giải thích. Có khi nào trong nhà đạo hữu mà con cháu nó làm cái chuyện gì sai trái, nó phá tán, nó nghịch ngợm rồi rủa nó chúng bay là đồ chúa ngục, có không? Có. Vậy là nhà của mình địa ngục cho nên nó làm chúa ngục. Nhưng cái đâu vậy? Tức là mình rủa con cháu mình đồ chúa ngục thì cái nhà mình là địa ngục, cho nên mình chứa chúa ngục ở đó. Rồi mình rủa con rủa cháu chúng bay là đồ quỷ sứ, như vậy nhà mình địa ngục cho nên có quỷ sứ ở. Thế thì ổn chưa quý vị? Ổn. Không ai thắc mắc gì nữa hết. đây có ai thắc mắc gì nữa không? Cho có ý kiến. Mấy đạo hữu có thắc mắc không? Hết thắc mắc à? Như vậy là địa ngục ở tại nhà. Nhưng mà nói như vậy quý vị cũng tạm thời chấp nhận thôi, chứ còn cũng chưa ổn. Tôi biết rằng nói vậy chứ cũng chưa ổn. Không biết mình nói sao lợi ổng đấy, chứ còn chưa chắc chắn. Không biết nói sao đây. Thế thì tôi dẫn chứng ở trong kinh Di Ma Cật. Hồi tôi học Hòa Thượng Quỷ Hưng dạy tôi Di Ma Cật. Thế là trong kinh Di Ma Cật Đức Phật nói thế này: địa ngục không phải ở dưới đất, địa ngục không phải ở trên trời, địa ngục không phải ở dưới biển, địa ngục không phải ở trong núi, địa ngục không phải ở ngoài đồng quan, địa ngục không phải ở trong nhà, ở đâu cũng có địa ngục. Bây giờ ta thảo luận cái ở đâu cũng có địa ngục. Hồi nãy tôi nói với quý vị ở nhà rồi phải không nè. Nhưng mà ở đây là Đức Phật nói là địa ngục không phải ở trong nhà. Địa ngục không phải ở dưới đất, không phải ở trên trời, không phải ở đồng quan, không phải ở trong núi sâu, không phải dưới đáy biển, mà ở đâu cũng có địa ngục. Nên bây giờ ta mới thảo luận cái ở đâu có địa ngục. Bây giờ chúng ta thấy thế này: ở đâu cũng có con người. Châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, nghĩa là năm châu, chỗ nào cũng có con người. Mà có con người thì ở trong con người đó có tham, có sân, có si. Ở đâu có tham, có sân, có si thì ở đó có địa ngục. Như vậy ở trong chùa chúng ta cũng có địa ngục, nếu ta còn tham sân si. Ở trên nhà lầu năm tầng cũng có địa ngục, vì ở đó con người có tham sân si. Mai mốt con người mình mua đất lên sao quả để lập nghiệp, lên đó lập nghiệp, thì trên sao quả cũng có địa ngục. Rồi mình di tản lên mặt trăng, cất nhà cất phố lập thành phố cho nó ở, thì trên mặt trăng cũng có địa ngục, vì con người mang tham sân si lên đó. Đây là giáo lý đại thừa, chứ không phải chuyện đơn giản. Còn cái địa ngục mà của các tôn giáo đó thì nói như thế này: do cái đấng giáo chủ đó thành lập. Thiên đường và địa ngục là do đấng giáo chủ đó thiết lập ra hai cái cảnh này để trừng phạt và tặng thưởng. Nếu người tín đồ ngoan đạo, trung thành với vị giáo chủ đó, thì sau khi chết vị giáo chủ đó rước họ lên thiên đường an hưởng đời đời kiếp kiếp. Còn cái người tín đồ đó lì lộn, không có trung thành, phản giáo, ma giáo, thì chết vị giáo chủ đó đày ải cái linh hồn của cái người đó xuống dưới quả ngục đời đời kiếp kiếp. Thế thì quý vị xét rằng cái ông giáo chủ đó thua chủ tịch nước Trần Đức Lương, thua nhiều. Quý vị biết cái lễ tháng 9 này ân xá nhiều không? 180.000. Thế thì Thượng Đế không ân xá ai hết trời. Làm Thượng Đế gì mà cục bộ dữ vậy? Ý là đài ải người ta xuống dưới quả ngục đời đời kiếp kiếp, không cho lên. Còn cái người phạm nhân ở tù, họ chống đối nhà nước, cái vụ mà bạo loạn ở Tây Nguyên đó, bây giờ người ta phá hết rồi. Chống đối nhà nước đó, đã đảo cộng sản đó, thế mà chủ tịch Trần Đức Lương ân xá. Như vậy là mình theo cái ông thượng đế đó thua theo chủ tịch nước Trần Đức Lương, thua cục bộ. Như vậy là cái địa ngục của các tôn giáo do giáo chủ thiết lập để trừng phạt và ban thưởng cho tín đồ. Còn cái địa ngục của Phật giáo, thế thì xưa nay thì quý vị đi chùa thường thấy hai bên vách chùa có cái bức, hai cái bức thập điện minh vương. Chùa Tôn Thạnh hồi, cái chùa cũ hồi xưa đã có, chùa Hòa Bình có, nhiều chùa có lắm. Thế thì người ta mô tả cái địa ngục đó thế này: có 10 ông diêm chúa, 10 cái cửa ngục. Mỗi cái cửa ngục chia làm hai phần, tức là một phần là người ta làm phước thì người ta được ban thưởng cái chỗ tốt đẹp. Cái phần thứ hai là người ta tạo tội, bị quỷ sứ, ngưu đầu mã diện hình phạt ghê gớm. Cái cửa ngục nào cũng có hai cái cảnh đó hết, tức là thiện giả. Cái hồi nhỏ tôi nhớ tôi coi cái bức thập điện, cái năm đó chùa ông tôi làm chay, rồi cái ông quả sĩ Lê Lợi ở Rạch Kiến á, ông mới quả hai cái bức thập điện ông cúng treo hai bên vách chùa, bên này năm ông thập điện, bên kia năm ông thập điện. Mà hồi nhỏ tôi nói láo dữ lắm, tôi chuyên môn nói láo. Thế thì bà cố tôi, bà mới dẫn là bà chỉ, bà biết tôi hay nói láo mà. Bà nói còn thấy không, nói láo mày mốt chết xuống với âm phủ, quỷ sứ nó kéo cái lưỡi ra hai thước nó cắt. À, cho tôi sợ quá, tôi mới nghĩ rằng trời ơi, cái lưỡi của mình mà nó kéo ra hai lưỡi mà nó cắt thì chắc đau dữ lắm, chịu không nổi. Thế thì tôi sợ, tôi không dám nói láo tới bây giờ. Cũng đỡ. Cũng đỡ. À, trong đó nó có cái một cái hình phạt, tức là có chồng mà lại lấy trai, chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Cái mấy bà mà có cái tâm ý mà muốn lấy trai đó thì thấy cái mà nó cưa hai nấu dầu cái sợ không dám lấy trai. Cũng đỡ, đỡ lắm chứ. Cho nên đối với luật pháp của quốc gia đó là có khám đường, có còng, có án, có tội, đó là pháp trị. Bây giờ nhà chùa mà bổn đạo có tội rồi nhốt bổn đạo ở đâu, đem ra nhà tắm nhốt được không? Bữa nào ni trưởng làm mấy cái nhà tắm, bổn đạo đây có tội rồi đem ra nhà tắm nhốt hết, lấy gì nhốt? Nhà nước người ta có khám mà nhốt, tôi kêu án nó bỏ tù. Nhà chùa không có cái gì nhốt hết, cho nên có cái thập điện minh vương, nó là đức trị. Đức trị hay lắm quý vị. Nhưng mà cũng xin báo cho quý vị, hoàn toàn cái đó không phải của Phật giáo. Hồi giờ bổn đạo mình cứ nghĩ là chắc của mình á, mười cái diêm vương chắc của mình á, không phải. Tức là tín ngưỡng nhân gian của Trung Quốc, không phải của Phật giáo. Nhưng mà cái tín ngưỡng này nó có mang máng cái giáo lý nhà Phật ở trong đó đó. Mình dễ chấp nhận là 10 cửa ngục, chứ nếu 11 cửa ngục là mình tẩy chay, 9 cái cửa ngục là mình tẩy chay, nó bậy. Nhưng mà nói 10 cái cửa ngục thì mình chấp nhận, bởi vì chúng ta có 10 nghiệp, tức là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Như vậy là nó trùng với cái 10 nghiệp của mình. Nếu mình làm ác thì nó là địa ngục, mà mình làm thiện nó là thiên đường. Như vậy trong cái địa ngục này chia làm hai phần, tức là thiện ác. Thế thì Phật giáo mình chấp nhận được, thôi được, dù nó không phải nhưng mà thôi cũng mang máng, nghe cũng có lý. Thế là chúng ta truyền bá ở trong giới Phật giáo của chúng ta về địa ngục mà không phải của Phật giáo. Tôi nói cái chỗ đó là cái chỗ có căn bản. Nếu quý vị không tin lời tôi thì quý vị về mở băng nghe lại bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Pháp Sư Tịnh Không Giảng nói rõ chỗ đó. Nếu quý vị không đủ sức tin tôi, và tôi làm pháp sư không có cái gì không có căn cứ, tôi không dám nói, phải có căn cứ đặt. Cho nên tôi nhớ cái hồi cái đám tang của Hòa Thượng Thiện Hoa, thì Hòa Thượng Thiện Siêu bây giờ là Hòa Thượng làm chánh đại diện miền Vạn Hạnh, mới viết cái câu đối đi đám tang cho Hòa Thượng Thiện Hoa. Nội dung của cái câu đối như thế này: cõi Phật hoa bừng, phương Tây tán thán người thanh tịnh, trời Nam im lặng, đất nước đau thương cảnh mịt mờ. Đọc nghe buồn quá, đọc không nghe cũng muốn khóc rồi. Nếu mà tôi giảng cái câu đó là quý vị khóc hết. Tôi giảng hai cái câu đó là quý vị khóc hết. Đọc không là mình nghe buồn rồi. Cõi Phật hoa bừng, phương Tây tán thán người thanh tịnh, trời Nam im lặng, đất nước đau thương cảnh mịt mờ. Buồn quá. Hòa Thượng mất lúc đó mới có 54 tuổi, là một danh tăng của Phật giáo, là một nhà trí thức của Phật giáo, thế mà mất có 54 tuổi. Còn trẻ quá, tôi năm nay 60. Tôi thấy là tôi hơn Hòa Thượng Thiện Hoa tới gì? Tới 6 năm. Hơn 6 năm. Hòa Thượng mới có 54. Cõi Phật hoa bừng, phương Tây tán thán người thanh tịnh. Tức là bây giờ ở bên Tây Phương đó, Bồ Tát Thánh chúng đang tung hoa rải hoa mừng người thanh tịnh trở về. Thế thì ta không vỗ tay cười thì sao? Cho nên gia đình mình có người niệm Phật chết mà con cháu khóc là bất hạnh. Bất hạnh lắm. Hồi tối hôm qua tôi đi niệm cái đám ma, cái ông già đã 96 tuổi, ông niệm Phật nay gần 4 năm. Cái bà con gái đâu ở ngoài Đà Nẵng chạy về khóc. Tôi biếu khiêng bỏ xe đem vô nhà thương cấp cứu, đi liền cho tôi. Khùng rồi đó, khùng tới rồi đó. Thế thì ông già niệm Phật, ông già tu 90 mấy tuổi, minh mẫn, đàng hoàng, biết giờ biết khắc, chết tại sao không mừng mà khóc? Tôi ra lệnh cho mấy người đó bỏ lên xe chở lên nhà thương cấp cứu, để ở nhà đây, đạo tràng chúng tôi niệm Phật tiếp dẫn cho ông. Có phải là bất hạnh hay không? Cha mẹ mình niệm Phật, người thân mình niệm Phật, mà đến giờ phút lâm chung đó mình khóc, là tôi nói là gia đình đó bất hạnh, chứ không phải nghèo bất hạnh đâu. Thế bây giờ chúng ta xét là khóc để làm gì chứ? Khóc người đó họ có sống vậy không? Thương thì ai cũng thương. Đạo Phật đâu có cấm mình thương cha thương mẹ đâu, mà dạy mình có hiếu mà. Nhưng mà cái hiếu của đạo Phật nó khác với cái hiếu của thế gian. Thế gian có nhiều cái hiếu kỳ lắm. Hồi đó tôi học rồi, quý thầy dạy tôi, ở bên Nam Mỹ nó có một cái bộ lạc, cái bộ tộc của dân đó, cha mẹ họ 60 tuổi họ bắt lên cây họ rung, mà nếu còn chịu đựng được á thì họ đem xuống họ nuôi, mà còn chịu đựng không được rớt xuống á nó làm thịt nó ăn, mà nó cho dòng họ nó ăn, cái người khác họ nó không cho ăn. Nó nói người Việt Nam mình nó cha mẹ chết rồi ăn không được tiếc không? Có phải không? Có phải mình tiếc mình khóc không? Rõ ràng mình tiếc mình khóc chứ có gì. Thế thì họ ăn thịt cha mẹ họ là họ có hiếu, họ không khóc. Còn mình nữa là cha mẹ già rồi ăn không được cho nên đem chôn rồi tiếc ngồi khóc. Vậy mình nói mình hiếu. Tức là như vậy tôi nói cái hiếu của thế gian nó không nhầm vào đâu cả. Nó theo cái tập quán của xã hội vậy thôi chứ không nhầm vào đâu. Mà phải đúng tinh thần của nhà Phật. Chứ không đúng tinh thần nhà Phật là cái tập quán nó chặt chặt chặt. Thế thì tôi nói lại là nơi nào có con người mà ở trong tâm con người có tham sân si là ở chỗ đó có địa ngục. Như vậy địa ngục không phải trong nhà, không phải ngoài sân, không phải dưới đất, không phải trên trời, không phải trong núi, không phải dưới biển, mà ở đâu cũng có địa ngục. Đó là lời dạy của Đức Phật trong kinh Di Ma Cật. Bây giờ tôi giải cái địa ngục. Chữ địa có nghĩa là chắc chắn, kiên cố, dày dặn, không phá vỡ được, gọi là địa. Ngục có nghĩa là tồi tệ, chật chội, dơ bẩn, xấu xa. Chữ địa có nghĩa là vậy. Như vậy cái gì chắc chắn, cái gì kiên cố mà dơ bẩn, chật chội là địa ngục. Khám đường của nhà nước không phải là địa ngục. Hồi giờ mình cứ nghĩ là đó là địa ngục trần gian, không phải là địa ngục. Mấy cái khách sạn 5 sao, 7 sao mới là địa ngục. Quý vị có đọc báo thấy ở Hà Nội nó bắt một cái động lắc là 500 thanh thiếu niên phải huy động xe ca tới mà chở. Bởi vì 500 người, nhiêu đây là chở xe ca rồi. Nhiêu trong cái đạo tràng này lại thấy xe ca chở rồi. Thế này 500 thanh thiếu niên, công an quận Hoàn Kiếm phải điều động xe ca tới chợ. Chỗ đó là địa ngục. Bởi vì cái tư tưởng của con người cứ bám chặt vào cái đó không có thể rời khỏi được. Họ coi cha mẹ cũng bình thường, họ coi tổ quốc cũng không ra gì, họ coi bản thân họ cũng không ra gì, họ coi đồng loại họ cũng không ra gì hết. Là kiên cố, là chắc thật, là kiên cố. Chỉ biết nhiêu đó thôi, ngoài ra không biết gì khác nữa, gọi là kiên cố. Cho nên chúng ta niệm Phật mà chúng ta dùng cái thâm tâm kiên cố tâm chúng ta niệm Phật, giống như là tuổi trẻ đi vào động lắc. Y bữa nào mình không niệm Phật mình thấy nó kỳ dữ lắm, làm như rận nó bò, nó mái mái nó ngứa khó chịu lắm. Thế thì niệm Phật cái nó êm, nó ghiền. Không phải chứ, ghiền. Tụng kinh cũng ghiền, niệm Phật cũng ghiền, làm phước cũng ghiền, đi bố thí cũng ghiền, ghiền hết chứ. Là nghiệp hết. Cái gì ghiền là nghiệp. Rồi cái thứ hai nữa là tồi tệ, là dơ bẩn. Thế thì vào trong đó thì có gì sạch đó. Nó dơ cái tâm, chứ không phải là cái nhà này dơ. Ở chỗ đó sạch lắm, đẹp lắm, có máy lạnh nè, lót bằng đá qua cương nè, đâu có dơ đâu. Nhưng mà nó dơ cái tâm. Cho nên chỗ đó chật chội, dơ dáy, kiên cố, bền chắc là địa ngục. Thế thì quý vị đồng ý chưa? Còn ở thám đường có ngày ta ra. Nhưng mà ở trong thám đường tôi ở tù 2 lần rồi quý vị. Tôi nói tôi ở tù quý vị nghe. Vũ Hoàng Chương nói thế này: ngục môn sen nở, Phật đường máu nhân. Tôi ở trong tù mà tôi đâu có thấy còn hơn an cư kiết hạ ở nhà nữa. Lấy cái nón sắt mà lấy cái ở trong á, nó có 2 lớp, lớp ở ngoài bằng sắt, cái trong bằng nhựa đó. Thế thì lấy cái ra làm cái mỏ, khuya tụng Lăng Nghiêm, tối tụng Di Đà, niệm Phật bình thường. Tôi đâu có thấy khổ gì đâu. Mà ở đó là điều kiện mình tu hành lại tốt hơn. Nhưng nó đâu phải cái thám đường đó là địa ngục đâu. Mà chư tăng ở trong đó. Một lần tôi ở tù ở Rạch Cát, bắt nhốt trong tổng nhà rồi đưa ra Rạch Cát. Lần thứ hai năm 66 là ở tù ở trung tâm bài trừ Du Đảng. Trời đất ơi, tu sĩ mà nhốt chung với Du Đảng. Thế thì tụi tôi cũng thấy thanh tịnh, cũng thấy an lạc, cũng tu hành ở trong đó. À, thế là tụi tôi lụm cái hộp cao su, rồi mới xé cái mền con phụng á, bằng chỉ đó, rồi xỏ, xỏ trong làm chuỗi, để bên đây một đống, tối là bắt đầu tụng kinh Di Đà xong rồi qua bên kia đầu bên kia niệm niệm hết đóng là thôi. Không biết bao nhiêu hộp hết, rồi mai lụm được cái xỏ tiếp, rồi cũng niệm hết đóng nó qua bên đấy, rồi mai xỏ tiếp rồi hết đóng nó qua bên kia, niệm chừng nào ra tù thôi. Biết bao nhiêu Phật ở tù mà niệm Phật quá trời quá đất, còn ở nhà chạy thôi lung tung lắm, đi đấu tranh ấy mà giết băng rôn, đi biểu tình đủ thứ chuyện, mà vô trong tù cái tù không khỏe quá, giái ở tù lâu một chút đặng có điều kiện mình tu chứ có gì đâu. Cho nên ra tù rồi mà nghe Vũ Hoàng Chương làm cái bài thơ là ngục môn sen nở Phật đường máu nhớ, chùa thì cảnh sát nó gác, còn nhà tù thì nhà sư vô đó ở, phải là ngục môn sen nở không, Phật đường máu nhơ, tức là cửa chùa thì súng đạn không. Rồi nó bắt tụi tôi ra khỏi cái chùa Xá Lợi, rồi cái nó vô nó cại cái chùa Xá Lợi, nó để mìn ở trong, nó để mìn Trung Quốc ở trong á, nó kêu quý thầy vô nó lấy máy nó rà, nó nói mấy ông giấu mìn ở trong cái tượng Phật á, Phật đường máu nhơ con như đó, đúng rồi nè. Vì vậy cho nên địa ngục có nghĩa là kiên cố, chắc thật, tồi tệ, xấu xa, dơ bẩn là địa ngục. Thế thì bây giờ ai có cái tâm gọi là cố chấp là kiên cố, cái tâm đó kiên cố. Không ai thay đổi được hết. Tôi có cái bà chị cũng huynh đệ với thầy tôi cũng gần lắm, bà thọ tùy theo rồi, nhưng mà bà xin sư phụ về cất cái thất ở bên Cồn á, bị giàu có mà. Rồi 30 mùng 1 bà rước mấy cái bà mà mẫu mẹ đã về nhảy. Tôi về tôi thấy, tôi nói sao sư cô thọ giới tùy theo làm ăn chuyện kỳ vậy. Cái này sư cô đó nói với tôi rằng tôi đẻ huynh ra được mà. Tôi nói đồng ý, đẻ được thì đẻ, nhưng mà trật thì trật. Tức là cố chấp, đó là địa ngục ạ. Cái gì nữa, người ta nói phải cũng không nghe, người ta xây dựng cũng không được, người ta chỉ cái nào tà cái nào chánh cũng không nghe, ôm giữ cái đó cho là phải, là kiên cố, là chắc thật, và chỉ biết mẫu mẹ mà thôi chứ không còn biết ai nữa hết, là gì, là chật chội, là hẹp hòi, là nhờ cái tâm. Thế cái tâm tùy theo đâu còn nữa, mà giờ cái tâm của tà ma, cái tâm của quỷ quái, đâu còn tâm của Phật nữa. Như vậy là địa ngục. Đơn giản lắm quý vị, nhưng mà sâu sắc lắm, chi ly lắm. Chứ còn xưa nay thì mình cứ hiểu địa ngục, mình không có địa ngục đâu hết. Đọ địa ngục mà đọ đâu, ai làm cho mình đọ? Thế thì bây giờ chúng tôi giải thích lý địa ngục, sự địa ngục cho quý vị nghe. Chắc bữa nay mình nói địa ngục hết giờ. Thế thì địa ngục nó có hai ý. Một là lý địa ngục, thì địa ngục của đạo Phật là địa ngục của tự tâm. Nè, bây giờ tâm sao đó? Quý vị thấy nước không? Bình thường quý vị thấy mặt nước dễ thương lắm, bằng thẳng rồi thuyền ghe người ta bơi lội rồi này, đẹp lắm. Nhưng mà sóng nổi lên là thấy sợ, ghê tởm, chết người chìm thuyền, biết bao nhiêu sự khổ sở do sóng. Cái nước đâu có cái tác dụng gì đó, thì tại sao lại nước có sóng, mà sống với nước khác hay là không khác? Bình thường đó thì mình nói rằng sống khác nước khác, nhưng mà không phải, sống nước là một, chỉ có khác nhau là do tác động của gió mà nước nổi thành sóng, làm chìm thuyền, làm chết người, là do cái tác động của gió mà tạo thành sóng, Khi gió yên rồi thì sóng trở lại bình thường là nước. Bây giờ con người chúng ta lúc mà họ vui vẻ đó, họ hoan hỷ đó, thì quý vị thấy cái gương mặt của họ sao? Dễ thương lắm. Nói đâu cũng mềm mỏng, nói đâu cũng lễ. Nhưng mà họ sân si lên thì sao? Chạy xa không dám ngó lại, chạy 5 cây số không dám ngó lại. Thì ghê quá, cái mặt có nanh. Thế cái người đó sao có nanh? Sao là nanh ở đâu? Nanh ở đó. Như vậy do cái tác động của phiền não mà con người đó nổi lên sân si. Do tác động của gió mà nước nổi lên thành sóng. Người ta sợ sóng chứ không bao giờ người ta sợ nước. Người ta sợ cái người sân si chứ không ai sợ cái người vui vẻ hoan hỷ. Không biết quý vị gặp chưa? Thì tôi chưa biết, nhưng tôi gặp rồi, tôi nói cho quý vị nghe. Người đó sân si. Thế thì địa ngục của đạo Phật, về lý địa ngục, Phật nói là địa ngục của tự tâm chứ không phải 10 cửa ngục để nhất điện đến để thập điện, không phải, mà là tự tâm. Tâm mình keo kiết bỏng sẻn hận thù tật đố là địa ngục. Tâm mình hoan hỷ vui vẻ an lạc là thiên đường. Như vậy kết luận lại, thiên đường hay địa ngục do tâm ta tạo. Tôi nhớ hồi năm 90-95 tôi tổ chức cái đại trai đàn U Minh Bạc Độ tại Ni Viện Thiện Hòa. Hai bên cái giảng đường của Ni Viện á, cái giảng đường nó dài là 42 thước, nó gấp 3 lần cái giảng đường này, nó ra tới ngoài cổng. Tôi treo cái tấm băng bên này đó là thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, bên đây địa ngục vô môn hữu khách tầm. Tôi làm bên đây 15 cái cửa ngục, bên đây 15 cái cửa ngục, bên đây 5 cái cửa ngục, là 10 cái cửa ngục. Chính giữa chỗ này là đất địa tạng. Tôi đi mướn cái áo vua không đó là 10 cái gánh hát bội. Tiền Giang có, Bến Tre có, Long An có, Bạc Liêu có, Thủ Dầu Một có, Tây Ninh có. Bởi vì một cái đoàn hát nó có cái áo vua không, mà 10 ông Diêm Vương, tôi phải mướn 10 cái áo vua. Đang về làm 10 ông Diêm Vương rồi mướn cái người đó, họ đi hóa trang, họ vẽ, họ mang râu cho 10 ông Diêm Vương đó, mướn 5 triệu bạc. Cái người hóa trang làm 10 ông Diêm Vương đó là 10 triệu. Thế là cái trai đàn đó người ta đến dự, nghĩa là tròn trèm cũng phải là 500.000 người, mà cứ chen vô địa ngục mà coi, chứ còn cái chánh điện không ai lên hết. Cái chánh điện nó rộng thênh thang, đèn đuốc sáng choang, nhưng mà chẳng có ai lên hết. Mà chen vô đó mà cái ban trật tự đó là tôi phải nhờ là anh em ở ngoài xã nó vô làm, chứ còn tăng sinh không làm nữa. Họ chen họ vô mục đích để coi mặt mấy ông Diêm Vương chứ không có gì hết, coi địa ngục chứ không có gì hết. Mà trên chánh điện thì đèn đuốc lộng lẫy trang hoàng, chẳng có ma nào tới hết. Cho nên tôi nói đó, quý vị thấy không, thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, tức là thiên đường có đường đi mát mẻ qua thôn cỏ lạ mà chẳng có nào đến hết. Địa ngục vô môn hữu khách tầm, đầu trâu mặt ngựa chữ chính đáng. Thế mà chen vô chen vô rồi. Bởi vì sao? Vì chúng sinh có tham, có sân, có si, cho nên cứ chen vô địa ngục chứ không bao giờ họ lên thiên đường được. Bây giờ như vậy là trong nhà Phật có cái phương pháp là tu để thành Phật, và cũng có cái phương pháp tu để thành quỷ. Như vậy là chúng ta đủ biết rằng địa ngục cũng do chúng ta tạo, mà thiên đường cũng do chúng ta tạo. Đó là địa ngục của tự tâm. Ý nghĩa thứ hai là sự của địa ngục. Bây giờ tôi nói cái lý rồi phải không? Bây giờ tôi nói cái sự của địa ngục. Thế thì tối quý vị dòm lên trời, quý vị thấy, tức là sao lấp lánh vô số vô lượng đếm không được, không có ai đếm được hết. Cho nên trong kinh ấy, Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới. Như vậy cái thế giới mà ngoài cái thế giới của con người chúng ta đang ở đây đó, là nó như số các sông hằng, gọi là hằng hà sa số. Bởi vì Đức Phật ngồi tại Ấn Độ, Phật đem cái sông hằng Phật thí dụ, người ta dễ hiểu. Nếu như Đức Phật ngồi ở Việt Nam, Phật nói sông hằng thì ai biết. Tôi đối với gì ở Việt Nam ở đâu cát nhiều đó, quý vị biết không nào? Nếu ở Việt Nam thì Đức Phật nói rằng Cam Ranh Sa Số. Quý vị ra đảo Cam Ranh, quý vị biết cát quá trời quá đất cát, cát không, không có đất. Mà chiều dài của nó gần 50 cây số cát không. Trong đất liền cả ngoài bán đảo cũng cát. Như vậy Đức Phật ngồi tại Ấn Độ, cái địa danh của Ấn Độ là sông Hằng, mà hai bên bờ sông Hằng cát vô số vô lượng, cho nên Phật nói là hằng hà sa số thế giới. Nếu như lúc đó Phật ngồi ở Việt Nam mà thuyết pháp thì Phật phải dùng cái địa danh ở Cam Ranh, Phật nói là sa Cam Ranh sa số, tức là nhiều như số cát ở Cam Ranh. Đếm không được gọi là nhiều. Thì những thế giới đó, có thế giới Đức Phật đang thành đạo cũng có, có thế giới Đức Phật đang nhập Niết Bàn cũng có, có thế giới chúng sinh đầy đủ bốn loại như cõi này cũng có, có thế giới có một loài chúng sinh mà không đủ bốn loại. Bây giờ chúng sanh á, thì cái cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta có noãn thai thấp hóa bốn loài chúng sinh. Thế thì lý do nào có bốn loài chúng sinh? Thì có tình tưởng hợp ly. Thì hôm nào có cái buổi giảng đặc biệt đó, tôi sẽ giảng cái tình tưởng hợp ly với cái noãn thai thấp hóa là cho quý vị. Bữa nay không đủ thời gian cái giảng cái này phải tiếp một. Tức là do tình tưởng hợp ly, thí dụ như cái loài thai sanh là phải nam nữ phải làm tình mới có đẻ ra bào thai. Tôi thí dụ một cái đây quý vị thầy. Tưởng hợp ly, như vậy cái thế giới ngoài thế giới của chúng ta có những thế giới có hợp, có ly, có tưởng mà không có tình. Có những thế giới có tình, có tưởng mà không có hợp, không có ly. Tức là nhiều chuyện. Xin thưa quý vị, chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới thấy rõ được cái sự cấu tạo của thế giới trùng trùng duyên khởi, chứ còn không có khoa học nào thấy được điều này. Không có con mắt nào thấy được, mà con mắt trí tuệ của Phật mới thấy được. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật mới nói thế giới trùng trùng duyên khởi, thiên hạ biết hết. Đọc tới chỗ đó biết hết. Đọc tới Bát Nhã nó sắc tức thị không, không tức thị sắc là họ biết hết. Họ biết rồi họ nói Phật khùng nữa. Nói gì sắc sắc không không, không biết gì đâu. Thế là người ta dùng trí của thế gian để mà hiểu được trí Phật, hiểu được sự giác ngộ của Phật là hoàn toàn không hiểu gì. Cho nên Đức Phật thấy được cái trùng trùng duyên khởi của cái vũ trụ quan này, Đức Phật mới nói rằng có thế giới, có quả đất, có cõi quốc độ ở đó, mà chúng sinh ở đó thọ khổ hoàn toàn mà không có vui như chúng ta, thì cái thế giới đó, cái quả đất đó, cái hành tinh đó là địa ngục. Nó về sự. Thế thì bây giờ nói như vậy người ta cũng chưa có cái khả năng để chúng ta hiểu. Thế bây giờ tôi nói thêm cái chỗ này là cái nghiệp để cho quý vị. Chúng sinh ở trong địa ngục, người ta bắt họ ôm cái cột đồng đốt đỏ rồi cháy tiêu thành than hết, rồi quần hồn trở lại đốt nữa, đốt chết xong rồi nguyên hình trở lại đốt nữa, như thế mà đời đời kiếp kiếp hình phạt như vậy thì có ngày nào vui đó. Còn cái cõi ta bà của chúng ta đó, khổ vui nó chen lẫn, con nó chết, chết tai nạn giao thông khổ vậy đó. Lúc mà đưa con ra ngoài huyệt á, bà mẹ nó nhào xuống dưới huyệt. Tôi đứng đó tôi trông cho mấy ông đạo tì ông lắp lại luôn. Mà sao khá ổng kéo lên cũng đỡ chứ. Lé xuống rồi xuống dưới cái huyệt đó. Tôi đứng đó tôi giái. Mấy ông đạo tì ổng làm ơn lắp lại giùm tôi luôn. Chứ phải khùng không quý vị? Cái đó khùng chứ gì. Mình phải năn nỉ, mình phải lại đạo tì để đạo tì họ lo cái chuyện này cho nó rồi, lắp lại cho nó không có hôi thối, nó không có ô nhiễm môi trường. Cái gì mình phải lết xuống đó. Giờ khổ khóc lết thôi, lết qua lết lại. Vài tuần cũng thấy ra ngoài đầu ngõ ăn bún rêu cười bình thường. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Quý vị thấy đó. Rồi vài tuần thôi cũng ra đầu ngõ ăn bún rêu cũng cười, cũng bánh tứ sắc rồi cũng tiến lên rồi làm ào ào kìa. Cái vài năm nữa cái chồng chết cái khóc. Cũng khóc nữa. Rồi cũng vài tháng ấy thôi êm. Rồi khổ, rồi hết khổ, rồi vui, vui rồi khổ, tức là khổ vui chen lẫn gọi là ta bà. Còn cái quốc độ đó là chúng sinh nó không có một phút nào gọi là vui cả. Thì ở quốc độ đó gọi là địa ngục vì cái nghiệp của họ. Thế thì tôi nói cái nghiệp để cho quý vị thấy. Con người của mình mà đi ra phẫn thì mình làm sao quý vị? Của mình đó nghe, bụng lỗ mũi, ngó chỗ khác. Có ai nhìn kỹ không? Có ai đi rồi nhìn kỹ không? Không, mà người ta bụng lỗ mũi ta dòm chỗ khác. Thế thì con chó nó thấy đó là bữa ăn ngon nhất của mình. Giống như là đi nhà hàng 5-6 sao rồi đó. Thì tại sao mình chê mà nó lại thích? Nghiệp của nó. Rõ ràng đó. Thế thì mình nói cái nghiệp mà mình không chứng minh được, người ta không thấy được, người ta không tin. Thế là chúng ta đưa cái hình ảnh nó ra đây, ai cũng phải tin. Con chó nó thấy phân người, nó cho là bữa tiệc ngon nhất. Nhưng mà con người thấy cái đó thì bụm mũi, ngó chỗ khác, không dám dọn. Không dám dọn. Bây giờ tôi nói chuyện bà Thanh Đề, cái nghiệp của bà Thanh Đề của gì? Mình cũng còn mang máng du lan chút đó mình. Bà Thanh Đề do cái nghiệp tham lam. Phật dạy rằng tham sân si là ba nghiệp, cho nên cái quả của nó là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Chứ đâu có ai thành lập địa ngục làm gì, ai cất địa ngục làm gì. Mà do ba nghiệp tham sân si cho nên cái quả nó là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bà Thanh Đề tham cho nên chết đọa làm ngạ quỷ. Thế thì Đức Phật nói cái nghiệp của ngạ quỷ là sao? Đói không ăn được, khát không uống được. Thì bà Thanh Đề ở dưới địa ngục, Đức Mục Kiền Liên xuống thăm, rồi đem cái bình bát cơm xuống dâng cho bà. Cái bà bốc quá thành lửa. Chó ông đạo hữu đó, ông nói với tôi thế này, tôi đọc kinh Du Lan tới đó tôi thấy mê tín quá. Tôi hết muốn đọc nữa. Tới đó ông hết muốn đọc. Ông nói gì mà cơm quá thành lửa, tức là phản khoa học, ông không được. Tôi phải ngồi tôi giải thích cho ông. Không giải thích nhiều, mà giải thích rất là đơn giản. Chứ mà giải thích nhiều thì không có ăn đâu. Tôi giải thích gọn lắm. Tôi nói có những trường hợp mà người ta không ăn, không mặc thì đạo hữu nghĩ sao? Ông ấy làm gì có chuyện đó? Làm gì có người ta không ăn, không mặc? Nếu tôi nói có thì đạo hữu tính sao? Đạo hữu thua tôi gì? Thế này ông cá tôi một chầu chè quế. Rồi tôi có bốn thầy trò nha. Hãy đi ăn chè phải dẫn theo bốn đệ tử. Cái đường tam tạng này có ba học trò, cái tôi đó là bốn. Cái này nếu ông thua tôi chầu chè quế, tôi dẫn bốn thầy trò tôi đi ăn, ông chịu đàng hoàng. Thế thì đạo hữu đi làm việc về 12 giờ đói bụng lá người, trong về tới nhà có mâm cơm ăn là hạnh phúc lắm rồi, có phải không? Nhưng mà về đến nhà thì Bà vợ mới nói anh ơi, má méo má bà nói anh ơi, con mình đụng xe đó, chở vô bệnh viện cấp cứu, thì anh có ăn cơm nổi không? Đó, anh ngồi anh ăn thử, nó khoan đã để anh ăn cơm cái đó. Không cần ăn, không cần ăn. Như vậy có cơm mà người ta không ăn đó, thì đâu không nghĩ sao? Thua rồi chứ gì? Giờ còn cái mặt, cái ăn rồi còn cái mặt. Hồi tôi ở dưới nhà quê, cái thời chiến tranh á, anh biết không? Tối càng năm nó bắn rải như là mưa bắt vậy. Thế là trúng vô cái nhà đó, vừa chết vừa bị thương 5 người. Thế thì cái người bị thương đó phải chở đi khiêng ra ngoài lỗ cái rồi chuyển đi bệnh viện. Thì cái người chủ nhà đó nó khoan đã, để tôi mở tủ tôi lấy quần áo mới tôi mặc vô hả? Thì người ta có nói vậy không? Xin lỗi, giá cũng mặc, rách cũng mặc, miễn đưa cái người bị thương này đi tới bệnh viện. Cái ai ở đó mà nó mở tủ lấy quần áo rồi ủi láng rồi mặc vô rồi đi không? Không bao giờ. Thế thì có cơm đó không ăn, có quần áo nó không mặc, thế là anh thua chầu chè quế rồi. Thua rồi, thầy trò tôi đi ăn chè. Cho nên bà Thanh Đề đọa trong loài ngạ quỷ, không ăn được cơm. Nếu như Đức Mục Tiền Liên mà vận động cho tăng chư tăng mà mang xuống cho bà 10 cái bình bát đó, bà cũng không ăn. Chứ đừng nói một bình, cái nghiệp có ăn không? Rồi cả 1250 vị tỳ kheo đó mang bình bát tới cho bà Thanh Đề, bà cũng không ăn được. Vì cái nghiệp của bà là không ăn được. Để tôi đọc cái chuyện cổ của Hy Lạp. Cái câu chuyện nó như thế này. Có một chàng thanh niên đó làm biếng lắm, chỉ lo ăn thôi. Cái phải cũng ăn, cái trái cũng ăn, ăn của cha mẹ hết rồi lường gạt của dòng họ ăn, ăn hết của dòng họ để ăn cướp của người ta ăn, ăn thôi. Đến khi cái anh chàng này chết đi đấy, thì ảnh sanh vào một cái chỗ mà có một cái cây trái chín thiệt là ngon, vàng hết, ở dưới chân thì có nước, mà trên cây thì có trái. Nhưng mà anh này đói để ngói tay lên để mà hái trái cây, thì trái cây nó tuốt lên tàu, không ăn, không hái được, không ăn được, đói quá. Rồi đến khi khác anh mới khum xuống anh bụng nước lên uống, thì nước nó cạn xa, không bao giờ uống được. Đó là ngạ quỷ chứ gì. Như vậy người Tây Phương, cái văn hóa của người Tây Phương, cái đạo lý của người Tây Phương cũng có nói ngạ quỷ, nhưng mà hình thức nó khác hơn bà Thanh Đề một chút. Bà Thanh Đề ở đây đó là tay tả che đậy hữu hầu bóc ăn, tức là cái tay trái thì che lại, tay mặt thì bóc cơm ăn. Tại sao phải mà lại phải làm cái chuyện kỳ lạ che lại ra mới ăn? Vì bà sợ ngạ quỷ chung quanh nó tới nó giật, cho nên phải che lại. Rồi nhưng mà bà che, nhưng mà họ cũng giật, cho nên bà nổi sân lên, bà chửi, bà mắng người ta không còn. Thì đúng ra đó thì bà Thanh Đề phải chia cho quỷ đói cái bát cơm này, đứa vài hộp ăn cho lấy thạo. Ai mà xuống địa ngục thăm nuôi được? Chỉ có Đức Mục Kiền Liên tu hành chứng được thần thông, chứ còn cha mẹ của loài ngạ quỷ này có ai xuống dưới địa ngục mà thăm nuôi được đó? Thôi thì chia cho nó đi, rồi con mình mang cái khác cho mình, chứ muộn màng gì. Thế bà cố ăn, ăn một mình, sợ chúng giật, nổi sân lên chửi. Như vậy là kinh văn rất là xúc tích, tai tả che đậy hữu hầu bóc ăn. Quý vị thấy không? Kinh văn của Phật nói cái câu văn đó rất là xúc tích, mà cái ý nghĩa của nó bao la rộng rồi. Nếu ta giảng hết cái câu kinh đó, một ngày chưa xong. Một ngày chưa. Nhưng mà câu văn xúc tích quá, cho nên người đời họ đọc đến nó, họ tưởng đó là bình thường, họ cho đó là mê tín gì đó. Không phải mê tín mà mình hiểu chưa hết. Mình là phàm phu, mình là tục tử, không thấy đâu được xa đâu mà. Cho nên chúng ta phải dùng cái trí huệ, ta mới học Phật, ta hiểu Phật được. Còn ta dùng cái trí thế gian là không cách nào ta hiểu Phật được. Tôi nói như quý vị, có một câu nói mà Hòa Thượng Trí Nghiêm dạy tôi, 15 năm sau tôi mới hiểu được. Năm đó tôi ở nhà trường, Hòa Thượng mới nói thế này: tôi nhắc quý thầy quý chú nha, mai mốt quý thầy quý chú có ra trường rồi đi làm Phật sự đó, nhớ dạy bổn đạo, có hiếu với cha mẹ họ thì quý thầy quý chú mới có cơm ăn. Câu nói đơn giản vậy đó. Thế thì Hòa Thượng hỏi chứ tôi nói như vậy mà quý thầy quý chú hiểu không? Tôi giờ tay, hồi nhỏ tôi cũng lý lắc lắm, tức là phải trái rồi tôi cũng nói được hết á. Tôi nói dạ Bạch Ôn con biết. Hòa Thượng nói chú trả lời rồi. Nên Bạch Ôn là cha mẹ của bổn đạo họ có hiếu, họ có hiếu với bổn với cha mẹ họ, là cha mẹ họ chết họ cúng tuần cúng thất, họ mời tụi con tới tụng kinh là có cơm ăn. Đúng không quý vị? Đúng không? Thì quý vị giống như tôi thôi chứ có khác gì đâu. Tức là bây giờ quý vị cúng thất cúng tuần, quý vị mời quý thầy quý cô lên, chẳng lẽ để quý thầy quý cô nhìn đó mà hãy có tụng kinh là có cơm ăn? Thì tôi nghĩ như vậy thì quý vị cũng. Và thường mới nói tôi coi này, nói như chú vậy là cái đạo Phật là đạo đi kiếm ăn thôi chứ có gì cao thượng. Trời tôi quê quá, tôi ngồi xuống mà tôi không biết bỏ ở đâu. Cái này đạo Phật đi kiếm ăn thôi, có gì cao quý đâu. 15 năm sau tôi mới hiểu câu đó. Tôi nói cho quý vị đi, 15 năm khi tôi ra trường rồi, tôi đi làm pháp sư, tôi đi giảng dạy rồi, 15 năm tôi đủ kinh nghiệm rồi, tôi mới thấy câu nói của Hòa Thượng Trí Nghiêm là đúng. Nếu đạo Phật đến Việt Nam này mà đạo Phật không có hòa nhập với cái tinh thần hiếu thảo của người Việt Nam là họ đuổi đạo Phật ra. Đó, bây giờ quý vị thấy không nè, nhà của dân chúng ở bên ngoài đó có mấy nhà là Phật tử đó, và chung quanh cái khu vực cái chùa này thôi, tôi không nói đâu xa hết, nhiều lắm là chừng 10 nhà là Phật tử, 15 nhà Phật tử, còn bao nhiêu là nhà thường dân thôi. Nhưng mà gia đình họ có ông bà cha mẹ chết, họ tới họ nói ni trưởng tới tụng kinh, ni trưởng đi không? Đi không? Đi. Nhưng mà đạo khác không có đi. Đâu có gì quý vị mời đạo Thiên Chúa họ đi không? Mấy vị mời đạo Tin Lành họ đi, mời đạo Hòa Hảo của họ đi không? Không phải bổn đạo họ không đi. Mà đạo Phật thì ai mà đốt nhang, ai lại ông bà và rước đi tụng kinh thì đi. Đó là một cái điểm ưu việt của đạo Phật. Khi mà đạo Phật du nhập vào Việt Nam, đạo Phật hòa nhập với cái truyền thống hiếu đạo của người Việt Nam. Như vậy đạo hiếu là đạo Phật, mà người có hiếu là đạo Phật có cơm ăn là đúng rồi, đâu còn gì sai cái nữa đâu. Đạo hiếu là đạo Phật, mà đạo Phật không dạy người ta hiếu thảo thì đạo Phật có mặt ở đây làm cái gì? Hiếu thảo chứ. Trước đây tôi nói quý vị, bên hệ phái Khất Sĩ họ chống đối cái chuyện là đi đưa đám ma, họ chống đối, họ thuyết pháp thôi à. Nhưng mà bây giờ tôi thấy là các tịnh xá, các sư cô cũng đi đưa đám ma, cũng cầm khánh, cũng đi niệm Phật đưa đám ma bình thường. Mà trước đây đó là người ta chống đối cái gì? Ta không đi làm cái đó. Cái đó cũng mấy ông thầy đám, người ta chống đối. Nhưng mà bây giờ họ hòa nhập, họ thấy rằng giáo hội càng ngày càng phát triển, mà cái nghi thức cầu an cầu siêu cho Phật tử đó là vấn đề cần thiết trong đời sống tâm linh của Phật tử, cho nên bây giờ các sư cũng phải đi đưa đám ma, kể cả thiền tâm, thiền viện chân không cũng phải đưa đám ma, chứ đâu có thể chống đối được. Đó là cái nền tảng văn hóa, cái truyền thống đạo đức của con người Việt Nam không thể chúng ta chống đối được. Vì vậy mà đạo Phật hòa nhập với cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Bây giờ người Việt Nam coi đạo Phật là đạo ông bà, đạo của dân tộc Việt Nam, ta không chống đối. Còn các tôn giáo khác, xin lỗi quý vị, bổn đạo của họ, tín đồ của họ, họ mới tới nhà mình họ làm lễ, chứ còn không phải là không bao giờ họ tới. Họ còn bài xích vấn đề tụng kinh của Phật giáo. Hôm đó tôi có gặp một người ở bên đảo Long Sơn, đảo ông Trần. Họ mới bác cái chuyện tụng kinh của Phật. Họ nói ca cải lương. Họ nói rằng đạo Phật mình đã chết rồi, rước ca cải lương, ăn tiền. Họ bài bác. Tôi nói rằng quý vị vi phạm Nghị định 26 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quý vị biết chưa? Quý vị xúc phạm đến một tôn giáo khác mà tôn giáo được nhà nước công nhận cho sinh hoạt, thì tại sao quý vị bài bác? Tôi không nói quý vị sai, tôi không nói quý vị trái, nhưng mà tôi yêu cầu quý vị đừng xúc phạm đến một tôn giáo nào mà đạo Phật là một tôn giáo lớn của thế giới. Quý vị chỉ có cái vỏn vẹn trong cái đảo Long Sơn thôi, chứ quý vị không có ra tới cả cái tỉnh, cả nước, ra tới quốc tế, mà đạo Phật chúng tôi là có mặt trên quốc tế. Xin quý vị thông cảm cho. Họ bài bác. Họ không thấy được một cái chỗ tốt đẹp, cái chỗ vinh quang của đạo Phật là của dân tộc. Nhà ai có đốt nhang, nhà ai có thờ ông bà là đạo Phật chứ gì. Bây giờ ni trưởng ở đây khai bổn đạo của chùa này, ni trưởng khai sao? Ni trưởng khai là tôi có 200 Phật tử quy y. Không được. Bây giờ ba với mẹ nó quy y, còn bốn đứa con ở nhà nó chưa quy y rồi. Nó nói ngoại đạo à? Nó đâu có chịu. Tôi đạo Phật chứ sao nó có ngoại đạo. Nhưng mà ba má nó quy y có pháp danh, còn bốn đứa ở nhà nó chưa quy y, nó là đạo Phật. Ni trưởng không thể khai có hai người này đạo Phật, còn bốn người ở nhà đó là ngoại đạo. Nó là đạo Phật. Cho nên bây giờ quý vị lấy danh sách đi: đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Tinh Lành, đạo, còn như tôi về cái khỏe. Có phải vậy không? Quý vị tổng kết hết còn như tôi. Vậy là mình bao hết. Thấy không? Mình không có khai được. Cái đạo Phật nó đặc biệt. Tôi ở Vũng Tàu nhưng mà đệ tử tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, đệ tử tôi ở ngoài thành phố Vinh, đệ tử tôi ngoài Hải Phòng, thì tôi khai làm sao? Thì hôm tháng 5 vừa rồi tôi đi quy y ở ngoài Ninh Bình, nguyên cái xã Gia Viễn đó là 219 người tôi quy y hết, thì bổn đạo của tôi đó được tôi khai vô cái chùa hội phước tôi khai làm sao? Có mặt ở đây đâu khai? Không được. Cho nên tất cả các tôn giáo khai rồi, có danh sách rồi, còn bao nhiêu là của đạo Phật. Về các em vậy là ổn rồi đó ha nè. Đạo Phật như vậy là lý địa ngục, sự địa ngục, chúng ta phải nói đến cái nghiệp quả. Như vậy bà Thanh Đề do cái nghiệp tham lam đọa làm ngạ quỷ, cái nghiệp sân si đọa địa ngục, cái nghiệp tà kiến đọa làm bàn sanh. Thế thì tam ác đạo ở cõi ta bà này có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn ba ác đạo bên nước Cực Lạc hoàn toàn không có, và cái tên của ba ác đạo còn không có. Thì như vậy ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là một loài quỷ đói. Đói khát, cái nghiệp của nó đói khát gọi là ngạ quỷ. Con người của mình ấy, trời mưa xuống là mình vỗ tay, mình hoan hô. Tôi thường thường điện thoại về hỏi ở nhà có mưa không? Mấy đứa em tôi nói nó mưa ít quá. Tôi cũng thấy buồn. Ở ngoài tôi mưa quá trời quá đất, mưa ngập hết trơn. Mà ở nhà thì không có mưa, lúa lấy gì cấy. Dân tình mình, ở quê mình là nhờ nhà nông mà không có nước làm sao sống. Cũng hơi buồn. Mà hãy nghe bữa nào mà nó mưa là tôi mừng. Vì sao? Vì nước là một nguồn sống thiết thực của con người. Không có nước là chúng ta không sống được. Nhưng mà ngạ quỷ Khi mà trận mưa mà rơi xuống là họ chạy hết. Lửa nó từng bừng nó tới họ, họ chạy họ trốn. Họ đâu có hoan hô, họ đâu có vỗ tay, mà họ ghê tởm, họ sợ hãi. Còn thức ăn họ thấy, vừa thấy đó khởi lên để ăn là lửa nó phừng lên. Cho nên bà Thanh Đề chỉ vừa thấy cái bát thơm không thôi là lửa nó bốc cháy lên, chứ không cần phải là lấy chai che đậy gì hết. Chỉ khởi cái tâm lên để mà ăn thì nó bốc lửa cháy lên. Vì đó là cái nghiệp quả của ngạ quỷ. Đức Phật thấy nhiều lắm. Phật kêu A Nan, Phật nói A Nan, ngạ quỷ cô hồn họ đói quá, tội nghiệp. Bây giờ thầy nói cái pháp chẩn tế để con giúp cho họ. Cho nên trong nhà Phật của chúng ta có hai cái pháp quan trọng, đó chẩn bần và chẩn tế. Chẩn bần có nghĩa là ta đem gạo, muối, thực phẩm, thuốc men cấp dưỡng cho người còn sống được no đủ thì gọi là chẩn bần. Phật tử chúng ta hay làm cái việc này mà làm có kết quả đó. Còn chẩn tế tức là dùng pháp lực gia trì của Phật và giúp cho cô hồn thập loại chúng sinh được no đủ thì gọi là chẩn tế. Cho nên ở nhà chùa hay là ở tư gia Phật tử, cái này làm cũng được, chứ không phải là nhất thiết là ở chùa không. Có thể tư gia Phật tử họ cũng làm cái này. Có cái đàn, cái trai đàn, cái lễ gì đó xong rồi là mình dùng cái pháp chẩn tế cô hồn, tức là giúp cho thập loại chúng sinh được. Nhưng mà quý vị phải lưu ý, mời pháp sư phải là thanh tịnh giới thể. Cái này là quý vị không có lưu ý đâu. Quý vị mời cho có à thôi, kệ nó cúng cho có à thôi. Phải mời cái vị gia trì đó là giới thể thanh tịnh thì quý vị đó mới là bắt ấn tưởng thần chú, biến thực biến thủy. Còn cái vị đó không có giới thể là cái gì là cái đó. Quý vị hiểu chưa? Phải là thanh tịnh tăng. Cái vị gia trì đó phải là vị thanh tịnh tăng. Còn tôi thấy quý vị làm thì cũng có làm, nhưng mà không tìm được vị thanh tịnh tăng cũng làm ồ ạt vui sớm vui làng vậy thôi, mà kết quả cho cô hồn thập loại không kết quả. Ta học giáo lý, ta học Phật, ta ra ta làm Phật sự, ta cẩn thận những việc đó. Mình không để ý mấy cái chuyện đó. Cho nên khi đó rồi nó xảy ra những cái việc ngoài ý muốn. Để chi? Để chúng ta chấn chỉnh cái vấn đề. Thứ hai là cái tượng Quán Thế Âm mặc cái áo choàng. Thưa quý vị, cái nhà làm tượng, cái nhà điêu khắc, họ đã làm áo cho Quán Thế Âm Bồ Tát mặc rồi, có phải vậy không? Quý vị thấy có cái tượng Quán Thế Âm sao không có áo không? Rồi mình may cái áo choàng mình mặc vô, giống như là hiệp sĩ vậy đó. Đâu phải văn hóa của Phật giáo đâu. Vậy mà mấy bà bổn đạo cũng may, thầy trụ trì cũng mặc. Tôi thấy đi dọc dọc đường thấy buồn quá. Ai có cúng, ni sư nói thôi mấy bà cúng cho tôi, cho tôi mua gạch, tôi xây nhà bếp có phước. Nhà đang xây đó. Còn cái đó ta mặc áo rồi, ta có áo rồi mặc chi nữa. Mà phi văn quá. Hôm nay tôi thấy là mấy cái tượng Chúa cũng có lai rai mặc rồi. Ở nhà thờ thì chưa thấy, chứ tư gia người ta có, tôi thấy có mặc áo tròn đó rồi. Phi văn quá của Phật. Cho nên chúng ta chấm dứt. Ai có cúng đem vô làm gì đó làm. Làm khăn bàn cũng được, làm gì đó làm tự do, nhưng mà không treo lên cái tượng Quán Thế Âm. Vì sao? Vì không phải văn hóa của Phật giáo, ta không làm. Bởi vì chúng ta là cây đuốc, chúng ta dẫn đường, chúng ta là cái cây, mà tín đồ Phật tử là cái bóng, tức là vị trụ trì không ngay thẳng thì bổn đạo không ngay thẳng. Cho nên cái này là đạo tràng của chúng ta cũng nên ý thức vấn đề đó, và nói lại với tất cả đạo bạn của mình, ai có ý tưởng cúng cái áo tròn cho Quán Thế Bồ Tát, đừng cúng nữa. Cúng gạch, cúng gì đó, cúng gì đó, nhà chùa ta làm nhiều chuyện. Còn cái đó vô dụng. Nếu quý vị làm cái chuyện đó thì chẳng khác nào quý vị lấy giấy tiền vàng bạc mà đốt ở ngoài đường vậy thôi, không có tác dụng gì hết. Y như là đốt giấy tiền vàng bạc ở ngoài đường vậy thôi, làm bẩn đường người ta thêm. Tôi thấy một cái đám tang mà rải giấy tiền vàng bạc chết người, quý vị thấy thấy chưa? Ở trên cái xe tang đó họ tuôn xuống bất kể. Họ để trên thúng đó, mấy thúng họ tuôn tuôn. Hai cô gái này đang chạy xe ông ra, nó tấp vô mặt hai cô này té xe chết. Chết một con, bị một người bị thương một người. Do giấy tiền vàng bạc ở trên xe tang thả xuống quá nhiều. Như vậy có ích lợi gì đâu. Thì cái áo choàng mà mang vào Đức Quán Thế Bồ Tát đó, thì giống như là đốt giấy tiền vàng bạc đó, bẩn đường làm chết người thì không có lợi gì. Mà cái này khó nói quá, nó ăn sâu vào ở trong tủy, trong xương của người ta. Hãy đưa đám ma rồi hỏi giấy tiền vàng bạc rải đường đâu, không hỏi cái gì hết mà. Kệ ai khác nước cũng phải kệ, ai nắng cũng phải kệ, mà hỏi giấy tiền vàng bạc nặng rải. Mà rải nhiều chừng nào tốt chừng đó, nặng cho nó nhẹ cái quan tài. Quý vị nghe coi có được không? Ma nó đeo. Bởi vì người ta thiếu hiểu biết về khoa học, cho nên họ thấy cái người sống mình cõng mình đi được, nhưng mà cái người chết nặng quá. Rồi người ta mới nghĩ rằng như vậy là ma nó kéo. Bởi vì nó nặng là ma kéo, chứ tại sao người đó mình cõng được mà người chết mình cõng không được? Nó nặng quá trời là ma kéo. Thiếu hiểu biết về khoa học. Tôi giải thích chỗ đó quý vị nghe. Quý vị nhỏ nhỏ này chắc biết rồi, quý vị già chắc chưa biết đâu. Là chúng ta còn sống đó, là chúng ta có những cái lực. Cái lực đằng trước mặt, cái lực ở bên hông, cái lực bên phải, cái lực sau lưng nè. Và trong con người chúng ta có hơi thở, nó toát cái hơi ra à. Cho nên là cái trọng lượng nó làm cho cái trọng lượng này nhẹ đi. Cái thanh sắt mình để nó nguội nó nặng, nhưng mà mình đun nó nóng á, nó nhẹ là vì nó tỏ nhiệt. Nó làm cho cái áp suất từ ở trên xuống này giảm đi, cho nên cái trọng lượng của thanh sắt nó nhẹ là do đun nóng, nó tỏa nhiệt. Bây giờ người đó chết rồi, trong này không còn hơi hám gì hết. Cái ịch giống như cái cục cây vậy đó, rồi cái lực của nó đè xuống hết. Đâu còn cái lực bên đây, không còn cái lực bên đây, mà có một cái lực nén từ ở trên xuống làm cho cái trọng lượng này nặng đi, chứ không phải là ma kéo. Quý vị hiểu chưa? Cho nên đừng có giải giấy tiền vàng bạc gì hết. Lấy tiền đó cúng thập tự hồi hướng cho người chết có lợi hơn là giải giấy tiền vàng bạc. Bây giờ lắc nút áo, hãy chết rồi rắc nhau lắc nút áo. Biết lắc nút áo lý do sao lắc không? Không biết. Thấy bà nội tôi lắc, má tôi lắc à, thế thì xưa làm nay bắt trước. Bữa nay tôi nói luôn cái vụ lắc nút áo. Ngày xưa cái hòm đó người ta kỵ nhất là đinh, không bao giờ đóng cái đinh vô trong cái hộp, niềng bằng mây, chốt bằng tre, không bao giờ có cái cây đinh. Bây giờ hòm ở ngoài trại nó đóng cả ngàn cây đinh rồi, quá trời đinh. Nút áo hồi xưa đó làm bằng đồng và bằng ốc sa cừ, cho nên đó, hai cái vật này đó khi mà thịt nó tiêu hết rồi, nó còn cái xương, là hai cái vật này nó đụng vào xương là cái xương đen. Cho nên ông bà chúng ta cử lắc nút áo bỏ đi cho cái xương nó trắng, nó không có đen, vì trong hòm nó không có đinh. Bây giờ nó đóng quá trời đinh mà lắc nút áo làm gì? Nút áo bây giờ bằng ni lông, có dính có đen đâu mà lắc. Đừng lắc, kiểu nhổ đinh rồi. Trước khi chôn nó đề nghị mấy ông bán hòm nhổ đinh ra hết, tôi mới mốt xương ba đen nhổ đinh ra hết. Nút áo đừng lắc, nút áo làm bằng ni lông, không có đen xương gì hết, để nguyên đừng có lắc. Tức là làm mà không biết. Cho nên xưa làm nay bắt chước, không nội tôi làm bà nội, tôi làm bà cố, tôi làm má, tôi làm nó có biết. Rồi bây giờ viết cái lá tiệu, cái đám ma cái đem nhờ quý thầy viết cái lá tiệu, tôi nói xuống dưới phường ông chủ tịch viết hay sao, bữa tôi viết. Đó là cái lý lịch cá nhân của người ta, làm sao tôi dám viết. Vậy mà bây giờ cái đưa vô chùa quý thầy cũng viết, tôi có biết làm sao đâu. Tôi viết tiếp triệu Tây Phương, tiếp triệu phục về dông gì đó, giảng sanh lạc quá rồi, triệu tôi đó. Tôi viết vậy thôi chứ tôi nhờ chùa tôi viết như vậy. Tôi nói bây giờ quý vị đem xuống dưới phường chủ tịch tôi viết. Mấy ông kêu nói trời thôi ông ơi, tôi có biết viết chữ đó đâu. Tôi viết này: Tây Phương tiếp triệu phục về dông pháp danh gì đó, giảng sanh lạc quá rồi đem về. Đâu phải cái triệu, mà cái triệu là cái lý lịch của cái ông cả, cái ông đứng đầu hành chánh ở trong đó đó, viết rồi đi đưa đám người ta, đưa đi trước, ta biết người đó tốt, người đó xấu, làm sao, tiền án, tiền thưởng gì. Cứ bắt nhà chùa viết, cái triệu là viết làm sao. Vậy mà mấy thầy mình cũng viết, thành là cái thói quen. Tôi cũng viết, nhưng mà tôi viết theo nhà chùa, giảng sanh lạc quốc. Bây giờ cúng sao để nói cho chúng ta ở đây quý vị có cúng sao không? Ai cũng cúng hết trời, ngộ vậy đó. Thế thì bây giờ tôi làm pháp sư mà tôi đi cúng sao thì quý vị nghĩ sao? Giáo hội họ cách chức tôi được. Ông pháp sư mà đi cúng sao, đọc La Hầu, Kế Đô gì đủ thứ đó. Nhưng mà tôi phải cúng. Đầu năm tôi nói với Phật tử, tôi làm cái phiếu xin lễ cầu an đầu năm: Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nghĩa là phiếu xin lễ cầu an đầu năm, rồi tên họ, pháp danh, tuổi. Tôi quay ra tôi phát cho đạo hữu về biên vô tôi đọc. Trời ơi, tôi đọc quá trời quá đất. Đọc từ 8 giờ đọc tới 11 giờ. Đọc mỏi mê luôn. Bổn đạo mừng lắm. Nếu tôi không cúng thì bổn đạo tôi họ đi đâu quý vị biết không? Họ đi tới am, tới đền họ cúng. Còn tệ hơn, họ về chùa tôi cúng cho rồi, nhưng mà tôi cầu an tụng kinh Dược Sư, chứ tôi không có đọc La Hầu, Kế Đô, Diêm Vương tán tặng gì hết. Phải cúng chứ. Vậy mà mừng dữ lắm. Cho nên cái thầy trụ trì ở dưới Còn Thái Sơn không biết tâm lý. Nếu như tôi là tôi đọc cái danh sách của gia đình ở bà đó trước, là bà khỏi đem đòn máy qua chợ đọc. Thầy dở quá. Thôi tao biết vậy thì mình đọc trước đi, để mình được cái số đồ đó ngon lành. Không chịu. Buồn. Trời ơi xui quá. Thầy than tôi xui quá. Bà chở về mà bà càm ra, bà nói cùng đường hết trơn, chứ bà chở yên đâu. Tôi nói thầy dở quá, thầy đọc trước đi. Cho nên nhà chùa tôi cũng cúng, mà tôi làm lễ cầu an đầu năm. Và Phật tử tôi tụng Dược Sư suốt tháng giêng để cầu quốc thế dân an, cầu cho bá gia bá tánh đều được an thương lạc nghiệp. Chứ tôi không có cúng sao cho bổn đạo. Không cúng sao. Bởi vì sao? Cái sao trên trời nó không dính gì gì mình hết. Cái đó là cái vũ trụ quan, nó đâu có dính gì cái con người này. Người xưa người ta nói là một cái vì sao là một bổn mạng. Hễ mà một cái vì sao đó rơi là một người chết. Nói cái chuyện nó không có cơ sở khoa học, không dính gì Phật pháp hết. Cái chuyện của vũ trụ là vũ trụ, của chuyện của con người là con người. Cho nên cái tin đó người ta cứ dựa vào cái đó. Người ta sợ rằng năm nay sao La Hầu nó chiếu bổn mạng mình làm ăn không khá, tai ương nạn ách, cho nên về chùa nhờ thầy cúng. Thầy cũng cúng. Rồi tao cúng xong rồi tao cầu nguyện rồi, hôm nay mày an ổn không có gì đâu lo. Thấy nó mừng quá, nó nói bữa nay thầy cúng rồi, thầy cúng hết gia đình mình rồi, còn mình không cúng nó đầu. Nó nói trời cái gì cũng tiêu mình hết, giờ cúng sao không cúng. Nó qua cái chỗ khác nó cúng còn tệ hơn mình. Nó tệ hơn mình, còn mê tín còn dữ dằn nữa. Thôi thì mình cúng cho bổn đạo, rồi mình dẫn dắt bổn đạo mình hướng dẫn bổn đạo đi đúng với chánh pháp, chứ không cúng là không được. Tôi nói 8 giờ tôi đọc mà tới 11 giờ bốn người ngồi bốn góc như tứ thiên vương vậy, chia nhau mà đọc, trên 4.000 người cúng, cúng sao đó trên 4.000 người. Tôi đốt đèn tôi đỏ chùa tôi nói sao đó. Đèn cày tôi cắm cùng hết chỗ, chân đèn nào tôi cũng cắm tôi nói sao đó, đó sao đó. Thì họ có biết móc cái đâu sao chứ không sao. À tôi cúng. Đó là cái phương pháp an tâm. Mình làm cái việc đó để cho bổn đạo mình Phật tử mình họ an tâm. Họ nghĩ rằng thầy cúng cho mình rồi, họ tin tưởng vào mình cúng rồi. À, nhưng mà thực sự ra mình cúng ở đây là cầu quốc thế dân an, cầu thập phương bá tánh được an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa. Đó là một ý niệm tốt ở trong tôn giáo. Tôn giáo nào cũng có cầu nguyện hết, chứ không riêng gì đạo Phật ấy. Nhưng mà chúng ta làm có những việc không đúng chánh pháp, còn việc cầu an nó đúng chánh pháp. Thế thì năm nay quý vị thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh làm một cái lễ, cái trai đàm cầu siêu cho 2 triệu người chết đói ở Hà Nội năm 45. Tưng bừng, đẹp quá, tốt quá. Nè, trên nghĩa trang của Trường Sơn, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên lên cái nghĩa trang của Trường Sơn làm lễ cầu siêu cho chiến sĩ trên đó, tốt quá, đẹp quá, huy hoàng quá. Sao ta không cầu nguyện? Nhưng mà việc làm đó không đúng chánh pháp, ta không làm. Cho nên vị trụ trì phải nguyễn chuyển làm sao đó đừng để cho Phật tử mình đi đến cái chỗ mê tín dị đoan, và đồng thời họ cũng an tâm, mình cúng cho họ, mình cầu nguyện cho họ là họ được an tâm. Hòa thượng Ký Quảng nói thế này: trụ trì là cái gì, trách nhiệm của trụ trì là cái gì, khi nào quần chúng bổn đạo còn yêu cầu là trách nhiệm của trụ trì còn, khi nào họ không yêu cầu nữa là trách nhiệm của trụ trì, việc làm của trụ trì giải nghệ. Thế thì cầu an cầu siêu là họ yêu cầu thì trụ trì còn trách nhiệm. Chừng nào họ từ chối không cầu an cầu siêu nữa thì trụ trì này đi chỗ khác. Đó là trách nhiệm của trụ trì. Và cái nhu cầu của quần chúng Phật tử, cái nhu cầu của họ chừng đó, việc đó. Nhưng mà điều kiện của vị trụ trì là phải hướng dẫn cho người tín đồ, cho Phật tử mình làm đúng với chánh pháp, cái đó là quan trọng. Thế bây giờ cha mẹ chết thì khóc, ai lại cấm? Không ai cấm hết. Nhưng mà mình khóc nhỏ nhỏ một chút, thay vì mình la lên đi mình niệm Phật, không chịu niệm, la lên là tầm bậy tầm bạ xong không ai niệm hết rồi. Đúng không nè? Như vậy là quý vị cũng khóc mà méo méo sơ sơ thôi. Phải không? Đừng có la. La quá ta tụng kinh không được. Tôi thì có cái tâm là xúc động hồi nhỏ đó quý vị biết, tôi đi tụng kinh mà ai khóc tôi bỏ mỏ tôi khóc à. Bây giờ tôi đỡ rồi đó, tôi méo méo thôi đó, tôi chảy nước mắt cái hồi nhỏ mà tôi còn làm điều đó, mà tôi thấy mấy cái bà khóc quá rồi tôi buồn mỏ tôi khóc luôn. Thầy tôi vậy cũng rầy hoài, ông nói mày như gái vậy đó, nó chịu không nổi thì ơi họ khóc bực mình thấy khổ quá con cũng khóc nữa. Bây giờ thì hơi xúc động chút thôi, nhưng mà khóc quá thì rồi loạn tâm, thôi để mình niệm Phật mình cầu siêu cho anh ta. Mình làm không đúng với chánh pháp. Ở đó tôi nhớ cô Út Bạch Lan, má cổ chết, tôi đi đưa đám ma nè. Thì cổ là Phật tử, cổ đi hát nhạc đạo, cổ đi chùa thôi lung tùm. Bây giờ má cổ chết thì cổ ra tôi thấy cũng khóc mà lấy cái khăn quẹt quẹt sơ sơ, tôi không dám la. Má sợ quý thầy rậy. Đi hát đi này kia khác, nó hát nhạc đạo rồi nó ngon lạnh, giờ má mình chết cũng khóc. Thì tôi thấy cổ cũng khóc nhưng mà cổ hơi hơi thôi. Rồi cổ niệm Phật mà miệng méo xẹo. Cúng niệm mà miệng méo không có được ngay thẳng. Thế tôi đưa lên Bình Hưng Hòa thôi thì cũng tốt. Thôi quý thầy cũng khen. Ê, mình làm gương cho gia đình, anh chị mình không biết đạo. Bây giờ mình mà khóc này nó lăn nó khóc là sao. Thôi thì cổ cũng nén lòng, cũng dằn đó. Rồi niệm Phật nhưng mà trong tâm cũng thấy khổ. Bởi vì hôm nay xin dừng cái buổi giảng ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.